Không thị tẩm, chém, chương 23, góc truyện audio.com. Chiến dịch Hoàng Hà Cốc năm đó ta và bọn Triệu Dũng Tô nhân thân ở tuyệt cảnh luôn luôn có rất nhiều điều khó hiểu, hôm nay hồi tưởng lại, Hoàng giới tướng quân trung tâm ngay. Thẳng hóa ra là làm vật hy sinh chính trị, ra ngựa bọc thay. Chiến tranh vừa bùng phát, Yến Dục liền cầm thánh chỉ từ trong kinh đến chủ trì. Đại cục triệu tập các tướng lĩnh phân tụ ở bốn cửa tuy thành trong trướng. Soái, ra sức tán thưởng và coi trọng với Hoàng tướng quân. Hoàng tướng quân vốn là nam tử Hán đầy nhiệt huyết có can đảm, lập tức hận. Không thể vì nước quang thay đổ máu. Sau này, ta ở trong lều soái của Phượng Chiêu Văn mỗi khi gặp được hắn tán. Dương thuộc hạ Trung Dũng, luôn luôn có vài phần đồng tình người nọ chỉ cảm. Thấy hắn không có ý tốt ẩn ý là thần tử Trung Dũng, đi chết đi. Trên đời này, đại khái vẫn là tiểu nhân gian xảo thì sống lâu. Thí dụ như ta, mỗi lần yến soái ở trước lều điểm danh tướng quân, hoàng tướng quân nhiều lần. Chủ động thỉnh chiến, ngay cả ta loại người chưa bao giờ từng cầm đao giết. Người cũng theo ông thúc ngựa ra doanh cùng đại tề quân chiến đấu hăng hái đẫm. Máu chưa tới nửa tháng, thành tích anh dũng giết địch được toàn bộ doanh đều. Ngợi khen, hoàng tướng quân từ ngũ phẩm lên tới tứ phẩm ta thì mò được cái danh Quảng Vũ. Tướng quân, ta trong lòng nghi ngờ tiểu hoàng tư tâm quấy phá chẳng qua cả Triệu Dũng Tô. Nhân cũng đều được phong ngang chức lại ngẫm lại mình có phải vô cùng anh dũng. Trên chiến trường hay không? Sáng sớm một ngày trước khi bị bắt quân đại tề liền khiêu chiến dưới thành. Các loại nhục mạ đều lọt vào tai, ngay cả ta nghe xong cũng cảm thấy trình độ. Mắng chửi người của quân đại tề cực phong phú, văn hóa ngôn ngữ bác đại tinh. Thâm của đại tề thật là khiến người bội phục. Tô nhân đứng ở cửa thành, mấy lần vung kiếm, đều bị ta ngăn lại. Hắn thở hồng, hộc trừng mắt ta, An Tiểu Lang, ngươi vẫn yên ổn sinh sống đứng ở trên lầu. Thành làm Quảng Vũ tướng quân của ngươi, bọn họ nhục mạ hoàng tướng quân như. Vậy ta há có thể nuốt xuống cơn tức này, ta sờ sờ ngực cười đến bình tĩnh, cơm đều nuốt xuống dưới tức vì sao nuốt, không trôi, nuốt nuốt thành thói quen. Một người, nếu muốn nghĩ cách sống sót trong loạn thế này, kỳ thật cũng chẳng. Có gì khó khăn, Tô nhân bị ta nói nghẹn lời, không đợi hắn cãi lại, liền nhận được lệnh soái. Hoàng giới dẫn đầu tướng sĩ trong doanh nghênh địch, lúc ra khỏi thành ta gặp Yến Bình, vẻ mặt hắn nghiêm túc và trang trọng, giống như cha chết. Ta nhìn nguyên soái, Yến Dục ngồi ở trên cửa thành cao, vẻ khó hiểu. Còn chưa suy nghĩ kỹ càng, hắn đã tiến lên kéo lại cương ngựa của ta. Ta lập tức cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ cảm thấy khí sắc hắn uể oải, không phải là gần đây Yến Nguyên soái đốt đèn dạy con, hay là thay hắn tìm vài vị thông phòng. 59, đẹp đẽ, lúc này mới làm cho Yến tướng quân lộ ra một bộ dáng tiêu tụy tiểu sắc quá độ như vậy. Yến tướng quân, đây là, hắn nắm chặt cương ngựa của ta, chờ Tô nhân Triệu Dũng đang ra sức quay đầu đều ra khỏi thành, lúc này mới nói, An Dật hôm nay ngươi có thể không xuất chiến, hay không, ta ngồi cao như vậy, hắn ngửa đầu xem ta, làm ta sinh ra một loại ảo giác hắn. Đây là đang cầu khẩn ta sao? Ta kéo cương ngựa cười hiền lành, nhọc Yến tướng quân nhớ, mặt tướng là người, trong cuộc dám không theo lệnh soái, ánh mắt của hắn buồn bã, ta đã đánh ngựa chạy đi. Góc truyện audio.com, hôm nay chẳng biết tại sao tướng quân đại tề không ứng chiến cùng hoàng tướng. Quân nghênh chiến lại là phó tướng thủ hạ, không có vài hiệp liền bị hoàng. Tướng quân đâm một thương ngã ngửa, cửa thành có yến soái chấn thủ chống trận, không ngừng thúc giục toàn bộ doanh tiến công, hoàng tướng quân mang theo chúng. Ta đuổi theo quân tề tan tác đi về phía trước 7-8 dặm, chém giết vô số quân. Tốt, một mạch sông ào vào Hoàng Hà Cốc, cảm giác không ổn. Hai bên Hoàng Hà Cốc đều có núi cao, mấy mươi năm trước có nước sông cuồn cuộn. Chảy, phương Bắc dần dần hạn, nước sông rốt cục khô kiệt, phía trên lòng sông. Lại sinh rất nhiều các loại cây cối, vì nơi này là hang sâu, nên mới tên này. Hoàng tướng quân một chiêu vô ý chui vào trong túi quân tề bài bố, hai bên núi. Cao rậm rạp chẳng chịt tên bắn ra, mũi tên quấn vải tầm dầu, chắc là quân tề. Nghĩ ra phương thức nướng quân trần ở thâm cốc này sợ không phải một ngày. Tô nhân bối rối quay đầu lại, ánh mắt nhìn ta thập phần hoảng sợ. An Tiểu Lang, ngươi cười ngây ngô cái gì? Ta cười đáp hắn, là tướng sĩ cam chịu ra ngựa bọc thay, không phải quang vinh. Cửa nhà sao, cảm thấy lời này nói thập phần đầu cơ trục lợi, sắp chết cũng. Muốn mua danh chục tiếng, may mà bọn Tô nhân ở chung với ta không lâu cũng. Không hiểu rất rõ tính tình mong may tránh rủi của ta. Hoàng tướng quân nghe nói như thế cũng cao giọng cười to, tiếng rung mây xanh. Nam nhân đại trần ta lý nên lâm nguy không sợ như An tướng quân, mới đáng mặt. Tướng sĩ dưới trướng bản tướng quân, ta khiêm tốn đáp lại, Tướng quân quá khen, sờ lên cá gỗ nhỏ treo, bên hông dưới áo giáp tự nhiên mà cười. Cha, người nhìn xem, cả hoàng tướng quân cũng bị ta lừa gạt. Cái gì trung hiếu, tiết nghĩa cùng ta có quan hệ gì đâu, cũng không phải con không nghe lời, thật sự là đao gác ở trên cổ, cái này không. Phải do con có thể định đoạt, tên lửa của quân Tề vẫn bắn xuống loạn xạ, hoàng tướng quân hạ lệnh mọi người. Tề tụ, liều chết cũng muốn xông lên, chỉ thấy được quân Tề trên đỉnh núi ngừng. Bắn tên, vách đá xuất hiện một người mặc giáp màu đen, bên cạnh hắn vây quanh. Phần đông tướng sĩ cả võ khác tướng, quân mấy ngày qua cùng hoàng tướng quân giao thủ, hôm nay lại chưa lộ diện. Cũng ở bên cạnh hắn, người nọ cao giọng nói, An Giật An tiểu lang có ở dưới không? Thanh âm cực kỳ, quen tai, ta ra sức ngửa đầu nhìn, ánh nắng quá mạnh, mặt người này có quen thuộc nói. Không nên lời, nghĩ nghĩ, thử nói. Thái tử điện hạ, Triệu Dũng Tô Nhân bên cạnh ngay lập tức quay lại nhìn ta, ánh mắt kia như nhìn. Quân bán nước, ta vội vàng khoát tay giải thích, 3 năm trước đây Thái tử Tề, đi sứ tới triều đình ta từng phụng chỉ đồng hành, chư vị đừng có hiểu lầm. Sắp chết còn mang tiếng xấu, cái này thật là oan. Bọn họ lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Tiếng nói của Phượng Chiêu Văn trên vách núi thân thiết ôn nhu, biểu lộ rõ ràng. Khiêm tốn thân hòa của người trên, từ biệt 3 năm, An Tiểu Lang có còn nhớ đến. Cố nhân, ta trên ngựa khom người, Thái tử Điện Hạ chăm sự quấn thân, lại vẫn nhớ rõ An. Mỗ An mỗ hết sức vinh hạnh, Phượng Chiêu Văn cúi đầu mà cười, cực kỳ thân thiết. Bổn cung từng đáp ứng An, Tiểu Lang, có một ngày mời Tiểu Lang chèo thuyền ở Đại Tề, chưa từng nghĩ thiệp. Mời của bổn cung chưa phát ra, tiểu lang đã tự mình cưỡi ngựa chạy đến, rất tốt. Rất tốt, ta đối với loại người vô liêm sỉ đổi trắng thay đen, lại quyền cao chức trọng. Góc chuyện audio.com, khiến người phản bác không được luôn khinh bỉ như nhau. Cha con cảm thấy được con trước nên giáo huấn vị thái tử điện hạ Đại Tề này. Một chút lát nữa gặp lại cha, cha sẽ không trách tội con chứ. Ta ngửa đầu hướng phía Phượng Chiêu Văn cười, từ biệt nhiều năm thái tử điện. Hạ càng thêm anh dũng, An Giật kính tư thế oai hùng của Thái tử Điện Hạ đã lâu. Rất muốn cùng Thái tử Điện Hạ luận bàn một lần trên chiến trường, không biết ý Thái tử Điện Hạ như thế nào. Giả như là ta, nhất định vừa cười ha ha, tìm cớ từ chối, sau đó ra lệnh một tiếng, chẳng lẽ lại không đốt quân địch thành cho. Thế nhưng trả lời của Phượng Chiêu Văn vẫn có vài phần hợp ý ta. Hắn cúi đầu nhìn ta cách núi cao, ta lại cảm giác ánh mắt của hắn như điện bắn. Xuống, một mực chằm chằm vào ta cười đến đặc biệt càn rỡ. An tiểu lang đường, xa mà đến, bổn cung không có tiếp đón từ xa, giờ xuống cốc tới đón tiểu lang. Tiểu lang đừng sợ a, một đám võ tướng bên cạnh hắn liều mạng khuyên ngăn, ta hận nhất lòng dạ hắn. Biết rõ sẽ như vậy, rồi lại kéo dài điệu bảo ta. An tiểu lang, lập tức không, bỏ lỡ trào phúng, thái tử điện hạ chẳng lẽ sợ không dám xuống nghênh đón tải. Hạ, một đám võ quan bên cạnh hắn đều quay đầu trợn mắt nhìn ta, ta tỏ vẻ đặc biệt. Tán thưởng với tính khư khư cố chấp của Phượng Chiêu Văn. Phượng Chiêu Văn vẫn xuống, một hồi hỏa công chuẩn bị kỹ càng cứ như vậy uổng. Phí ta thấy, so giữa bị nướng thành than dưới cốc và việc bị đâm chết dưới. Giáo của Phượng Chiêu Văn ta vẫn tình nguyện lựa chọn hắn. Thế nhưng kết quả vẫn tạm được, ta xác thực là thua dưới tay tướng sĩ của Phượng Chiêu Văn, chắc là võ tướng. Dưới tay hắn thầm hận ta nhiều chuyện xúi dục, đem một hồi hỏa công dự mưu cần. Thận đổi thành nghênh chiến trực diện trong hang, nên đánh một búa vào sau đầu. Ta, khi tỉnh lại lần nữa ta đã nằm ở trong lều soái của Phượng Chiêu Văn. Cũng không biết ngủ bao lâu, lờ mờ cảm thấy đầu đau giống như nứt ra trong. Mộng ta mất mạng kêu thảm thiết, trong lòng có một người khác dãy giụa muốn. Nôn hết máu trong người ra ngoài, mở mắt ra thì chỉ cảm thấy chóng mặt họng. Như muốn bốc cháy, có một thanh âm lanh lảnh kinh hỉ kêu to, điện hạ tỉnh tỉnh, bên người xuất hiện một cơn gió, trước mắt đã hé ra khuôn mặt cận kề, ngũ quan. Sâu thẳm, mắt phượng sáng ngời, thật là một binh sĩ oai hùng như vẽ như tô. Chỉ, là nhìn có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫm, ta nghiêng đầu suy nghĩ cảm. Giác trong đầu hỗn độn, cố hết sức giơ tay lên, vuốt ve gương mặt trước mắt. Thi thào, đàn ông nhà ai sắc khuynh thành, tình nguyện cùng ta vào đồng tước. Đài, 60, tiếng, nói như chuông vỡ thật là khó nghe, trên mặt nam tử trước mắt lộ ra thần sắc giờ khóc giờ cười, ngón tay thon dài cẩn. Thận chọc chọc gương mặt của ta, ngữ khí thập phần tiếc nuối. Thái y quả nhiên, không có nói sai, xem ra đầu óc thực bị nện hỏng rồi. Ta đần độn nằm dưỡng thương trong lều soái của Phượng Chiêu Văn. Tiểu thái giám, Điền Bình Thanh hầu hạ đối với ta 10 phần tốt, nước trà cơm canh chiếu ứng. hết sức kịp thời, lúc ấy ta đối với thân phận tù binh của mình cũng không có. Nhận thức rõ ràng, mỗi ngày trước mắt chỉ có hai người Phượng Chiêu Văn và Điền Bình Thanh, trong lều xoáy buông rèm, đem giường và nơi nghị sự ngăn cách có đôi khi nghe. Được giọng hào phóng của những tướng sĩ kia cười đến cực kỳ vui vẻ, không khỏi. Hỏi Điền Bình Thanh, góc chuyện audio.com, tướng quân dưới trướng điện hạ người người anh dũng, không biết ta mang quan chức gì. Điền Bình Thanh lộ ra thần sắc khó xử kinh ngạc nhìn ta. Ta mơ hồ cảm thấy, mình cũng là một tướng sĩ trong quân mới đúng. Lại nghĩ tới chính mình khi mới tỉnh liền đùa giỡn thái tử điện hạ, lại là cấp. Trên trực tiếp, xem ra đường làm quan đáng lo, bởi vậy hết sức lo lắng. Đợi cho, Phượng Chiêu Văn xử lý xong chính sự, trở lại nghỉ tạm, không khỏi ra sức nịnh. Nọt nịnh bợ, đứng lên bưng trà rót nước, mỗi lần hắn nhìn ta ngốc bưng nước trà. Luôn cười đến không ngậm miệng được. Ừ, ta cảm thấy là có thể đem cấp trên trực tiếp chọc cười cũng là một loại bản lĩnh, ước chừng cách thăng quan phát tài cũng không xa. Chỉ là sau này, khi máu bầm trong đầu ta tan hết mỗi lần nhớ tới việc ta. Từng nịnh bợ điện hạ địch quốc hận không thể xấu hổ mà chết đi. Khách chương.